Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, Quỷ Vương Lữ Bố. Tác giả, Phượng Si. Mà này cổ ngập trời hồn lực thật là đáng sợ. Vô khổng bất nhập, lại còn có được vật lý công kích năng lực. Tần Cung sắc mặt cũng nháy mắt nghiêm nghị lên. Đối mặt phảng phất từ trên trời giáng xuống chợt công kích. Hắn toàn thân khủng bố hồn lực cũng chợt bàng bạc mà xuống. Rồi sau đó, hắn làm ra một kiện lệnh quỷ vương chấn động sự tình. Hắn thân hình thế nhưng như một quả đạn pháo, bỗng nhiên gian hướng về quỷ vương va chạm mà đến. Quỷ vương kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới. Tần Cung người mà chọn dùng như vậy tự sát thức đấu pháp. Thế nhưng muốn cùng hắn hồn thể chạm vào nhau đánh, muốn đồng quy vu tận. Bởi vậy, cơ hồ theo bản năng gian, quỷ vương thân hình bị buộc đến trực tiếp lui trở lại đại điện không gian bên trong. Mà Tần Cung thân hình cũng bỗng nhiên gian theo tiến vào. Ngay sau đó, hắn thân hình phóng lên cao, tiếng giống giận đi theo truyền đến, bảy bước đạp thiên, theo giống giận tiếng động, Tần Cung bước đầu tiên đã đạp hướng về phía quỷ vương đỉnh đầu. Quỷ vương chiến đấu là cỡ nào phong phú, tự viễn cổ sống lại một đường đi tới. Hắn không có lúc nào là không ở sinh tử chém giết bên trong vượt qua. Ở vong linh thế giới xuất sắc lược thái, vật cạnh thiên trạch pháp tác hạ, hắn một đường đi tới quỷ vương cảnh giới. Lớn nhỏ chiến đấu đã không thể đếm. Bởi vậy, ở Tần Cung hướng hắn đưa ra khiêu chiến là lúc, hắn cũng không có đem Tần Cung xem ở trong mắt. Một cái tân trưởng thành đến quỷ vương cực tồn tại, vô luận ở kinh nghiệm chiến đấu thượng vẫn là tại tâm lý thượng, ở hắn nghĩ đến, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn chịu nói, Tần Cung nhất định sẽ trở thành hắn mỹ thực, trở thành hắn năng lượng, trở thành hắn thông hướng vong linh thế giới lót chân chi thạch. Nhưng chân chính chiến đấu lên lúc sau, hắn chợt phát hiện, cái này ở chính mình đóng một lần bế sau liền tấn chức vì quỷ vương gia hòa. Thế nhưng có được như thế cường đại tới rồi nghịch thiên chiến kỹ trong người. Ở hoảng sợ bất an, tránh cũng không thể tránh dưới. Hắn lựa chọn liều mạng, hai chỉ nắm tay tập quỷ vương tu vi có khả năng có được toàn lực hướng về phía trước đón đánh mà đi. Nhưng Tần Cung thật là quá nhanh. Bảy bước đạp thiên vốn là hắn sinh thời thành danh chi võ kỹ. Hơn nữa ở tốc độ cùng lực lý chồng lên dưới, kia uy lực càng thêm khủng bố. Hắn ở trước khi chết tuy rằng cùng sở thần đoạn tuyệt thầy trò quan hệ, phân rõ giới tuyến, cũng đem huyền thiên biến công pháp cùng sở thần hết thảy chiến kỹ bảy bước đạp thiên chờ trả lại cho sở thần. Nhưng hắn còn hồi chỉ là huyền khí đạo bộ phận công pháp cùng chiến kỹ. Tự thái thúc khiếu thiên, quy vô kế, lâm khờ nơi đó được đến truyền thừa công pháp, chiến kỹ còn ở, mà này đó công pháp cùng chiến kỹ lại hết thảy mà bị hắn từ chiến kỹ chuyển hóa thành võ kỹ. Đô la bởi vậy, sở thần huyền khí công pháp cùng chiến kỹ tuy rằng bị Tần Cung còn trở về, nhưng võ đạo chiến kỹ chung bảy bước đạp thiên vẫn như cũ còn tồn tại với hắn hồn thể bên trong. Bởi vì bảy thúc đạp thiên cơ hồ là hắn thành danh tuyệt kỹ. Sinh thời, mỗi một lần mấu chốt chiến đấu bên trong, đều có thể nhìn đến bảy bước đạp thiên bóng dáng. Cho nên, sau khi chết, linh hồn chỗ sâu trong, bảy bước đạp thiên võ đạo vẫn là trước hết thức tỉnh lại đây. Thả vừa lên tay liền có thể đạt tới cực hạn. Oanh, trời sụp đất nứt vang lớn truyền đến. Quỷ vương oanh kích ra tới lưỡng đạo hủy diệt tính hồn lực nháy mắt bị Tần Cung đạp bạo. Quỷ vương thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Mà Tần Cung đệ nhị bước cũng đi theo đạp đi xuống. Quỷ vương thân hình vừa mới dừng lại, Tần Cung đệ nhị bước đã đạp xuống dưới. Quỷ vương bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa huy quyền đón đánh mà thượng. Nhưng lần này Tần Cung cho hắn lưu lại thời gian thật là quá ngắn tạm. Oanh, răng rắc, Tần Cung đệ nhị chân trực tiếp đem quỷ vương hai tay cấp sinh sôi mà đạp toái. Mà hắn đệ tam thúc đã hoàn thành, hướng về quỷ vương đầu đạp xuống dưới. Ngao, trụ chân, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ô ô ô ô, ta đầu hàng. Quỷ vương đem mắt nhắm lại, bùm một tiếng quỳ xuống lại. nhất thời khóc giống không ngừng. Oanh, Tần Cung bước chân một sai, một chân đạp ở đen nhánh trong hư không, khí bạo thanh tận trời vang lên. Tần Cung như vậy dừng bước chân, khoanh tay mà đứng, huyền phù ở không trung phía trên, ánh mắt hướng về Quỷ Vương xem ra. Nhận ta là chủ, từ đây nhậm ta sử dụng, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi làm tốt lời nói, có lẽ còn có ngươi lại thấy ánh mặt trời, phản hồi nhân gian kia một ngày. Tần Cung nhàn nhạt mà nói, thượng vị giả hơi thở lệnh người không dám nhìn thẳng vào. Ô ô, là, chủ nhân, Quỷ Vương khóc giống đem linh hồn của chính mình tế hiến cho Tần Cung. Hai người hoàn thành chủ tớ sinh tử khế ước. Ô ô, chủ nhân, ta muốn biết, vì sao ngươi thân là quỷ hồn, có thể có được cái khác vong linh sinh vật giống nhau thật thể công kích năng lực. Nhận chủ qua đi, Quỷ Vương khóc lóc hướng về Tần Cung hỏi, bởi vì hắn thật sự làm không rõ ràng lắm. Tần Cung trừ bỏ hồn lực công kích ở ngoài, vì sao còn có thật thể tu luyện quỷ khí công kích tồn tại? Phải biết rằng, quỷ khí là vong linh thật thể sinh vật cương thi cùng bộ xương khô hỏa chủng sinh vật mới có thể tu luyện, đó là chính cống thật thể công kích a. Nga, hay là quỷ hồn không thể tiến hành thật thể công kích sao? Tần Cung cũng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đương nhiên không thể, trừ phi là trong truyền thuyết tồn tại quỷ hồn. Trong truyền thuyết, tộc của ta những cái đó vô thượng đại năng đã đem hồn thể tu luyện trở thành thật thể. Cùng chân thật sao sao cường độ không có quá lớn khác nhau. Lúc này, tộc của ta những cái đó trong truyền thuyết tồn tại, mới muốn đi cùng với nó vong linh sinh vật tiến hành thật thể chiến đấu. Bất quá, này chỉ là truyền thuyết, mà tu vi tới rồi chúng ta như vậy quỷ vương cảnh giới. Căn bản là không có khả năng đối cái khác thật thể vong linh tiến hành thật thể công kích. Chúng ta có thể sử dụng, chỉ là tinh thần tính công kích. Công kích bọn họ linh hồn hoặc sinh mệnh chi hỏa cốt hỏa thôi. Nghe xong Quỷ Vương nói sau, Tần Cung khẽ gật đầu, lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận này trong đó đạo lý. Hảo, này đó không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Truyền đại chủ nhân, ta kêu Lữ Bố. Quỷ Vương mở miệng nói, Lữ Bố, cái tên thật kỳ quái, ra sao quỷ cho ngươi lấy? Tần Cung đối tên này tựa hồ có chút quen thuộc, hắn mở miệng hỏi, hồi chủ nhân, Tự Viễn cổ ta thức tỉnh lại đây khi, hồn thể bên trong liền xuất hiện tên này, vì thế ta liền dùng. Lữ Bố mở miệng nói, Tần Cung khẽ gật đầu, trong lòng nháy mắt một mảnh buồn bã cảm giác dâng lên. Lữ Bố sống lại khi thế nhưng nhớ rõ chính mình tiền sinh tên. Nhưng ta lại là ai đâu? Ta đầu óc chung cái kia thiếu nữ lại là ai đâu? Nàng tên hẳn là Tiểu Lam Tiểu Nghịch. Được rồi, bắt đầu chữa trị thương thế của ngươi thể đi. Lúc sau ta muốn mang theo ngươi cùng phán quan rời đi nơi này. Đến cái khác địa phương đi. Tần Cung dứt lời, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở không trung. Bắt đầu đoạt lấy khởi này phiến Quỷ Vương không gian chung năng lượng. Nhìn Tần Cung tu luyện khi tạo thành khủng bố trường hợp, Lữ Bố sợ tới mức toàn thân run lên. Lúc sau lập tức đi đến an toàn địa phương, bắt đầu tu luyện chính mình rách nát mở ra hai tay. Nói thật, nếu không phải Tần Cung có được vô thượng đại chiến kỹ bảy bước đạp thiên, nếu không phải Tần Cung có thể tu luyện thật thể quỷ khí nói, liền hồn lực mà nói, Lữ Bố hồn lực thượng chiến lực chỉ ở hắn phía trên mà không ở hắn dưới. Liền kinh nghiệm chiến đấu mà phương, cũng tuyệt phi Tần Cung có thể cùng chi tướng chống lại. Như vậy gần nhất, hôm nay một trận chiến, chết sẽ là Tần Cung, mà hoàn toàn không phải như thế kết quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.